Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, khát vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đêm đã khuya, Mạt Thế duy nhất và trước kia không cùng, chính là vậy một phần kiểu khác, yên lặng, phần này yên lặng hoặc giả là mọi người khao khát. Tưởng Sơn nằm ở trên giường đè điều khiển từ xa, khống chế trước mặt tivi, nhàn hạ thoải mái lựa chọn dự định xem chiếu bóng, đè nén cuộc sống, rốt cuộc có chút buông thả. Cái này làm cho hắn vô cùng thích ý. Cửa xe đã đóng kín, ban đêm, an toàn vẫn là thứ nhất. Tiểu Hắc vậy đã chạy đến nóc xe, nó dành riêng chỗ ngồi, bắt đầu nghỉ ngơi, bất quá nó vậy cái gọi là nghỉ ngơi. Tưởng Sơn cho rằng là canh gác địa bàn của mình. Bên trong xe như cũ sáng ngời, máy điều hòa không khí dưới tác dụng nhiệt độ vừa phải, còn có chút mát mẻ. Âm nhạc đã ngừng, chẳng qua là tiếng nước chảy vẫn còn ở như cũ. Tam ca, trên đất quần áo làm thế nào? Phòng vệ sinh truyền tới người phụ nữ tiếng vang. Tưởng Sơn tiếp tục khống chế máy điều khiển từ xa, nghe xong nàng nói sau đó trả lời, cái máng nước bên cạnh có khảm vào máy giặt quần áo. Người vậy quần áo liền ném đi. Phòng bếp bên kia có cái thùng rác, ném vào bên trên nút ấn đạp liền tốt. Bộ đồ mới ta cho ngươi để lên bàn. Hai người ở trong phòng vệ sinh đại chiến vật lộn, hao phí rất thời gian dài. Từ sau bữa cơm chiều đến bây giờ, đêm đã có chút sâu. Lý Lệ lau khô trên người nước đọng, đỡ tủ lavabo, nhìn trước mặt trong kiếng mình, mặt mũi hồng hào, tản ra lười biếng phong tình, nhưng là cẩn thận xem, vẫn có thể nhìn ra, so với trước kia gầy một ít. Cũng vậy, mấy ngày liên tiếp khổ cực, ăn không no cơm, không ngủ ngon giấc, để cho vốn là ở Mạt Thế trước sinh hoạt thật tốt nàng gầy đi rất nhiều, bất quá bây giờ bất đồng, hơi vảnh mép, trở về chỗ mới vừa rồi đi qua, cả người đều có điểm run rẩy. Người đàn ông vậy rắn chắc hơn nữa, thân thể trẻ trung cũng là nàng tốt nhất dựa vào. Thân thể trần truồng đi ra phòng vệ sinh, đi tới công cộng không gian, nhìn trên bàn một lớn túi quần áo và một ít người phụ nữ dùng chai chai lọ lọ. Nàng cười lên, bao lâu không dùng những thứ này đồ trang điểm, còn có quần áo sạch sẽ. Khoảng thời gian này trải qua, đối với nàng mà nói, nhất định chính là ác mộng. Nàng bỏ rơi vung đầu, không muốn đi nhớ lại. Trong lòng hơn nữa quý trọng bây giờ ở trong xe thời gian. Từ trong túi các loại trong quần áo, gánh quần áo cầm lên, ở cầm lên những cô gái kia đồ trang điểm, đi vào phòng vệ sinh. Ha ha, Tưởng Sơn xem tivi, bật cười, tinh gia điện ảnh, quả thật khôi hài, ở nơi này Mạt Thế gian khổ trong cuộc sống, nhìn như vậy điện ảnh, nằm ở thoải mái trên giường lớn, đúng là loại hưởng thụ. Tạch tạch tạch, giày cao gót đạp trên mặt đất thanh âm. Bởi vì sinh tồn xe mặt đất vẫn là bằng sắt, cho nên thanh âm rất giòn. Tưởng Sơn theo thanh âm nhìn lại, Lý Lệ tay phải chống mặt tường, một đầu tóc đỏ rối bù trước, đi tới cuối giường, trước mắt sáng lên, bản cứ nhìn điện ảnh mang nụ cười hắn, ngay tức thì lại nổi lên phản ứng. Huyết khí phương cương người đàn ông, gặp phải loại này quyến rũ hấp dẫn thiếu phụ, thật sự là có thể chết người vậy cám dỗ. Lý Lệ vẽ một cái rất đậm trang điểm, đỏ tươi đôi môi, diêm dúa phấn mát, cộng thêm đầu kia màu đỏ mái tóc dài, để cho trên người nàng vậy diêm dúa phong tình, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nửa người trên không tấm vải, thân dưới mặc trước màu đen treo miệt, đạp một đôi giày cao gót màu đen. Cái này làm cho Tưởng Sơn ánh mắt đều thẳng, cao ngất kia biển đỉnh đã tiêm dài thêm thịt cảm 10/2 chân, phối hợp cái này cả người lối ăn mặc, để cho hắn hô hấp bắt đầu dồn dập, không tự chủ nuốt nước miếng. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến, những nữ nhân này quần áo đều là hắn vốn là định cho hạ chân, không tự chủ có chút buồn cười, nhìn trước mắt người phụ nữ. Tưởng Sơn ở hưng phấn đồng thời, cũng ở đây là người phụ nữ này vận khí, cảm thấy khen ngợi, Lý Lệ trên mặt nóng lên, nàng chưa bao giờ như vậy lấy lòng qua một người đàn ông. Coi như là ở khách sạn, vì sinh tồn, cũng là Bảo Huy dưới sự yêu cầu, nàng mới đáp ứng, mà ở trước mắt người đàn ông này trưng bày lực lượng. Cùng với bây giờ nhà trong hoàn cảnh, để cho nàng cả người hạ quyết tâm, có lẽ đời này mình chỉ có thể dựa vào người đàn ông này, như vậy thành tựu nàng người đàn ông, mình lấy lòng hắn vậy là bình thường. Mà thế trước Lý Lệ ở huyện Phụng Hóa vậy có chút danh tiếng, hạnh phúc gia đình, bên người người đàn ông đều là vây quanh mình, bây giờ để cho nàng như vậy, quả thật cũng để cho nàng đặc biệt ngượng ngùng. Nhưng là suy nghĩ một chút bây giờ nhà Mạt thế, người phụ nữ quả thật đặc biệt hèn mọn. Ta đẹp không? Lý Lệ đỏ tươi đôi môi trong, truyền tới một tiếng nhẹ nhàng líu díu. Tiếng này lời nói, là mê người như vậy. Tưởng Sơn nhìn trước mắt người phụ nữ, sảng khoái cười lên, gật đầu một cái, mở miệng nói, đi lên, đơn giản hai chữ. Lý Lệ hiểu được cái này hàm chứa cái gì ý nghĩa. Cái này làm cho người phụ nữ sắc mặt hơn nữa đỏ tươi. Ăn mặc mới tinh nhỏ chân cao cân. Lý Lệ đi lên giường. Nhìn trước mắt trần trụi người đàn ông. Chậm rãi ngồi xuống. À, hai người đồng thời rên rỉ đứng lên. Phối hợp tivi truyền tới tiếng cười. Là như vậy tuyệt vời. Đêm càng khuya. Tiểu Hắc nằm ở nóc xe yên lặng nhắm hai mắt mâu. Chẳng qua là thỉnh thoảng xe sinh tồn nhỏ nhẹ lay động. Để cho nó nghi ngờ ngẩng đầu lên. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống. Đây là một tuyệt vời ban đêm. Yên lặng nhà khách, lúc này đã khóa, trống trải trong phòng khách. Mấy cái người đàn ông đang uống bia ăn đồ nhắm thức ăn. La Bạc, Quang Đầu Quyền, Ninh Giang, Trần Long. Bốn người đang ở đại sảnh liền trò chuyện, trên tay các loại cầm bia, trên bàn uống trà nhỏ bày đầy các loại số không miệng thức ăn. Đã lỗ vị, ta cùng các người nói, nếu không phải Tam Ca bảo chúng ta trở về, ta dự định ở mang chút đồ ăn tới, Ngân Thái bên trong quá nhiều đồ ăn, nếu không phải cầm bất quá, thật tùy tiện ăn, La Bạc trong miệng ngậm một cái chân gà. Vậy tán gẫu trước núi lớn, đối với La Bạc nói tiếng nói, Ninh Giang và Trần Long đều là cười gật đầu một cái. Ăn trên tay đùi gà và bia, mà bên trên Quang Đầu Quyền, nhưng không vui, nhìn ngoài miệng không ngừng La Bạc. Hắn mở miệng nói, ngươi mẹ nó, vậy ngươi làm sao không bắt ngươi đổ đi ra? Trên bàn ăn, mẹ nó đều là ta, ngươi thì sao? La Bạc nhìn Quang Đầu Quyền bộ dáng phẫn nộ, đã quen thuộc hắn, cười hắc hắc giải thích, những thứ này bia không phải ta đóng góp sao? Còn có ngươi đã có con muỗi, ta còn là một lưu manh, còn phải dựa vào cái này một ít thức ăn tìm một nàng đâu. Đúng không? Đối với nãi nãi ngươi, lão tử vậy còn muốn đổi một chút khẩu vị đâu. Ngươi mẹ nó, Quang Đầu Quyền trong miệng hầm hừ. Nhưng là thanh âm rất thấp, mấy người đều biết, tên này cũng không muốn để cho lời này bị muỗi nghe. La Bạc mập mờ liếc nhìn Quang Đầu Quyền, cười nói, vừa ý cái nào, ta giúp ngươi đi nói một chút, đi theo chúng ta tới mấy cô em bên trong, dường như cũng không có ngươi hội sở dạm đẹp và. Quang Đầu Quyền không biết làm sao nói tiếp, chùm đầu uống bia, bên trên Ninh Giang tiếp nối nói. Nói một chút người mới vừa nói chuyện, có cái người đàn ông bị Tam Ca giết, chuyện gì xảy ra? La Bạc mới vừa muốn mở miệng, suy nghĩ một chút vỗ một cái Quang Đầu Quyền, tỏ ý hắn nói, dẫu sao chuyện này hắn không có trải qua. Quang Đầu Quyền tương đối có quyền uy, là huyện Phụng Hóa khách sạn lớn vậy, có hai cái người đàn ông, theo ta như nhau, có thể khống chế dị hóa. Sau đó Tam Ca muốn hỏi bọn họ một chút như thế khống chế. Sau đó một người đàn ông liền ra tay, và ta đánh một trận. sau đó xem tình huống không đúng, cầm người phụ nữ uy hiếp Tam ca, bị Tam ca một đao chém chết, trực tiếp đầu dọn nhà. Quang đầu quyền nói rất hàm hồ, nhưng là đối diện hai người nghe kết quả, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ninh Giang nắm chặt điểm mấu chốt, vội vàng hỏi, ngươi nói, ngươi vậy có thể khống chế dị hóa. Quang đầu quyền cười sờ một cái đầu, có chút đắc ý nói, trong tay chai bia hết, lại cầm một chai mở ra uống. Trần Long và Ninh Giang cũng sâu đậm nhìn nhau một cái, lẫn nhau có thể thấy trong mắt khẩn cấp. La Bạc chen miệng nói, mẹ nó cũng không biết Tam ca là làm sao mạnh như vậy. Ở Ngân Thái ngươi biết không, lại gặp thú nhân hóa, sau đó ngươi biết ta nhìn thấy gì, dòng dã một cái ảnh thính thi thể, nhìn ta cũng sắp ói. Tam ca theo một người không có chuyện gì như nhau, các người nói hắn làm sao cứ như vậy mạnh. Mấy người cũng lắc đầu một cái, đối với Tưởng Sơn, bọn họ tất cả đều là nghi ngờ mang kính sợ. Cái loại đó trừ không đơn thuần đồng hồ bên ngoài bây giờ mạnh mẽ, ví dụ như tiểu hắc và súng ống cùng với vũ khí, còn có cái loại đó bản năng lên cảm giác mạnh mẽ. Từ sau khi biến dị có dị hóa, mọi người đã bắt đầu người siêu việt loại, nhưng là bọn họ vẫn có thể cảm thụ Tưởng Sơn trên mình vậy cổ cường đại hơn bọn họ quá nhiều kiềm chế. Trong phòng khách ngay tức thì có chút yên tĩnh lại, đối với lực lượng cái đề tài này, để cho bọn họ đều có điểm hưng phấn lại kiềm chế. Ở mặt thế, bọn họ so các cô gái hơn nữa trực quan, chiến đấu qua bọn họ cũng rất rõ ràng, lực lượng quá mức trọng yếu. Ninh Giang uống trong tay bia, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng đối với mấy người thấp giọng nói, ta cảm thấy gần đây Chu Sán có điểm lạ, các người có phát hiện hay không? Chung quanh ba người đều dừng lại trong tay sự vật, nhìn hắn, không biết có ý gì. Ta thấy hắn và cứ điểm cái đó Dương Nghị thần thần bí bí không biết đang làm gì vậy. Hơn nữa ta rất hoài nghi lần trước chúng ta rời đi ở tiểu học gặp phải sự việc rất có mờ ám. Trần Long ánh mắt ngay tức thì híp lại, mà quang đầu quyền vậy tấm đã hồng thấu trên mặt, vậy bắt đầu dư vị nổi lên đã qua có đoạn thời gian chuyện cũ. Mà La Bạc gặm móng gà, thật giống như vẫn là không phản ứng kịp. Đêm đã khuya, bốn cái người đàn ông ở cầm yên lặng lẫn nhau suy tính. Yên lặng trong tiết lộ ra nặng nề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.